Chương 415, Thảo hệ đại đối quyết, hạ, sở sẹp tải vs. sở sẹp tải, canh thứ nhất. Cả dù hạ sở sẹp tải lập tức hai cái tay cánh tay giao nhau, hai thanh lịp bờ lạ giao thoa đỡ ti sông sở sẹp tải lịp bờ lạ công kích. Liên y gì nói nhiều cả dù hạ sở sẹp tải hét lớn một tiếng, hai cái tay cánh tay đồng thời dùng sức, lịp bờ lạ trở nên càng thêm sắc bén, màu xanh biếc trở nên càng thêm thâm trầm. Trực tiếp đem ti sông sở sẹp tay hất bay đi ra ngoài. Ti sông sở sẹp tay trên không trung liên tục lật hai cái lộn mèo, mới đưa cả rủ hạ sở sẹp tài lực công kích nói tan mất, cuối cùng vững vàng rơi đến trên mặt đất. Mắt thần biến được hết sức sắc bén, nó biết lần này đối thủ thực lực rất mạnh, khiến nó tràn đầy chiến ý lịp bở lạ cả rủ hạ cùng ti sông hai người đột nhiên đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẻ mần hô. Hai sở sẹp tài một tả một hữu đồng thời xông về đối phương. Hai cái tay cánh tay lịp bở lạ đều hướng về đối phương chém tới, bất quá song phương cũng đều cẩn thận tránh né đối thủ công kích, sau đó sẽ nhân cơ hội công kích đối phương, kết quả ai cũng không có đánh trúng người nào. Ý rồng tài đánh ra ti sông cùng cả rủ hạ lần nữa đồng thời hô, ti sông 030 sở sẹp tái đuôi phát ra kim loại sáng bóng, hướng về phía cả rủ hạ sở sẹp tái chính là nhất chiêu ý rồng tài vung tới. Mà cả rủ hạ sở sẹp tài cũng giống vậy. Đuôi trực tiếp phát ra bạch quang, sử xuất đánh ra giống nhau một cái xoay người hướng về phía ti sông sở sẹp tải vỗ tới. Kết quả hai bên đồng thời đánh chung đối phương, hai sở sẹp tải lảo đảo một cái, dưới chân mềm nhũn, đồng thời nửa ngồi xuống dưới. Hai bên sở sẹp tải cũng không tương trên dưới. As kích động nhìn phía dưới chiến đấu, hưng phấn nói. Được rồi, As. Đừng kích động như vậy, trận đấu mới có tiến hành được phân nửa mà thôi. Geji hoặc nhìn kích động không thôi As, không khỏi mở miệng nói. Xin lỗi, kìm lòng không đậu As cũng biết chính mình phạm vào nhiều người tức giận, nhanh lên ngồi xuống, không ngừng nói xin lỗi no y mặc dù coi như dường như hai sở sẹp tài tương xứng, thế nhưng trên thực tế, các ngươi chú ý tới không có, đại ca hình như là cố ý, sở sẹp tài nhìn như cùng đối thủ sở sẹp tài liều mạng rất nhiều lần, thế nhưng trên thực tế trên người cũng không có bao nhiêu tổn thương. Trái lại đối thủ sở sẹp tải, từ bắt đầu đến hiện tại đã hao phí không ít thể lực. Geji hoặc quan sát cực kỳ tỉ mỉ, lại bị hắn phát hiện không đúng địa phương. Không sai, chiến đấu trường bên trong chiến đấu thoạt nhìn song phương dường như ngang tay, ai cũng không làm gì được đối phương. Thế nhưng trên thực tế đó là cả rủ hạ thiết kế tỉ mỉ. Đây chính là chiến thuật. Nhưng là đây là như thế nào làm được? Chúng ta coi như là ở trên khán đài xem, cũng không có phát giác. May nghi ngờ hỏi. Nàng thực sự ngay từ đầu còn tưởng rằng cả rủ hạ sở sẹp tại cùng ti sông không sai biệt nhiều. Không biết, đại ca chiến thuật hiện tại càng ngày càng lợi hại, ta hiện tại cũng không có phát hiện là như thế nào làm được. Geji hoặc cười khổ lắc đầu, tuy là hắn nhìn thấu không đúng địa phương, nhưng là lại cũng không biết cả rủ hạ là như thế nào làm được. Là vâng đúng dự phán lúc này nọ mạn nói chuyện. Dự phán những người khác nghi ngờ nhìn về phía nọ mạn. Lúc này quả nhiên kinh nghiệm vẫn là tương đối trọng yếu, luận thực lực, nơi này có không ít người cùng nọ mạn thực lực tương đương, nhưng là lại chỉ có nọ mạn đã nhìn ra, đây chính là kinh nghiệm chênh lệch. Đúng, cả dù hạ cùng hắn sở sẹp ta chính là lợi dụng chính mình công kích, trước một bước tiến hành dự đoán trước đối thủ động tác kế tiếp, trước giờ làm ra điều chỉnh rất nhỏ, đem thương tổn giảm bớt, do đó tạo thành thoạt nhìn hai bên ngươi tới ta đi, xê xích không nhiều thế cục. Thế nhưng trên thực tế, bởi vì cả dù hạ sở sẹp tại sớm có phòng bị, trên người bị thương hại không có đối với phương lớn, thể lực hao tổn cũng so với đối phương nhỏ, rõ ràng chính là đang chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội, bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Nọ mạn nói trên cơ bản chính xác, duy nhất không đúng địa phương, chính là cả dù hạ cũng không phải là muốn bằng trả giá thật nhỏ thu được thắng lợi, mà là sở sẹp tải, sử dụng long chi chảo cả dù hạ đột nhiên phát khởi mãnh công. Cả dù hạ sở sẹp tài một tay lấy đối với phương cách mở, sau đó hai cái tay sử xuất long chi chảo, hướng về phía ti sông sở sẹp tài chính là một chảo. Ti sông sở sẹp tài lập tức bị long chi chảo kích bên trong, toàn bộ bộ kẹ mẩn lùi lại hết mấy bước, nguyên bản công kích nhịp điệu lập tức bị đánh rối loạn. Mà lúc này đây cả dù hạ sở sẹp tài, lập tức phát động tiếp tục công kích. Một cái đuôi đánh ra trực tiếp dùng sức một cánh. Ti sông sở sẹp tài lần nữa té bay ra ngoài, thân thể đụng nát vài khỏa cây cối, mới ngừng lại được. Nhảy lên thác nước cả dù hạ hướng về phía sở sẹp tài hô. Cả dù hạ sở sẹp tài lập tức nghe theo cả dù hạ chỉ huy, nhanh chóng không ngừng ở trên vách đá nhảy mà lên, chỉ chốc lát sau đứng ở tại trên thác nước. Sở sẹp tài, chúng ta cũng lên đi ti sông không chút nghĩ ngợi, lập tức đối với cùng với chính mình sở sẹp tài hô. Hắn lúc này cũng không có dự liệu đến mình đã bị cả rủ hạ công kích nhịp điệu mang theo đi nha. Ti sông sở sẹp tài lập tức cũng không ngừng ở trên vách đá nhảy mà lên, chẳng qua là khi nó nhảy đến không sai biệt lắm phân nửa thời điểm, cả rủ hạ cùng cả rủ hạ sở sẹp tài lộ ra được như ý nụ cười đắc ý. Ti sông khi nhìn đến cả rủ hạ nụ cười phía sau cũng đột nhiên ý thức được không đúng, thế nhưng đã tới không kịp. Bởi vì, sở sẹp tài sử dụng liệp sở tỏm cả dù hạ vẫn chính là đang chờ cơ hội này, mà hiện tại thời cơ chín muồi. Cả dù hạ sở sẹp tải, từ lúc nhảy lên trên thác nước thời điểm mà bắt đầu chuẩn bị, hiện tại cuối cùng đã tới bạo phát thời điểm, toàn bộ chu vi đột nhiên bị cuốn lại, tạo thành màu xanh biếc phong bạo, ở cả dù hạ sở sẹp tải dưới sự khống chế, vẫy đuôi một cái, đem công kích phương hướng nhắm ngay phía dưới đang ở nhảy đi lên ti sông sở sẹp tải. Liệp sở tỏm trực tiếp tịch quyển mà xuống, khí thế cường đại cùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp đem ti sông sở sẹp tải cuốn vào, sau đó nặng nề quăng về phía mặt đất. Thình thịch một tiếng ầm ầm nổ. Ti sông sở sẹp tải trực tiếp bị cái này một kế hoạch đã lâu liệp sở tỏm cho đánh bại, hai mắt biến thành u dù mạ kỳ, trên người bị liệp sở tỏm bên trong sắc bén lá xanh quẹt làm bị thương không ít, may mà đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Ti sông tuyển thủ sở sẹp tải mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ tuyển thủ sở sẹp tài thắng lợi. Bởi ti sông tuyển thủ đã có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu tạm thời tiến nhập trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Tài phán nhìn một chút, tuyên bố.